phế vật không còn nữa. Thiên tài khuynh thành toàn hệ linh sư. Chương 32, quay lại học viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài ngày yên ấm bên nhau, cuối cùng Thiên Hoa cũng lấy lại sức khỏe và trở lại học viện. Trên đường quay về học viện, Giao Thanh và mọi người đều ra trước cửa học viện đón nàng trở về. Trên đường về hắn tiễn cô một đoạn, về học viện nhớ chăm sóc bản thân mình. Ngươi cũng vậy, rồi nàng chờ khi nào ta giải quyết xong công việc lại về với nàng nhé. Ai cần ngươi chứ, đi luôn cũng được mà. Nàng thật tàn nhẫn, thôi ta đi tạm biệt. Tạm biệt, hắn ôn nhu cười hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng rồi dùng khinh công đi mất. Từ đoạn đường đó nàng đi một mình về học viện, nhưng tâm thì đang ở cùng với bọn Tiểu Kim và Tiểu Hỏa vì chữa trị giúp nàng mà Tiểu Hỏa phải bế quan hấp thụ lại linh khí, nàng tuy đau lòng nhưng cũng không làm được gì cả. Đến cửa học viện nàng đã thấy mọi người từ xa vẫy tay chào, nàng vui vẻ tiến đến thì cả bọn nha ò đến ôm lấy nàng như lâu lắm mới gặp lại, nàng cũng chả phản đối chỉ đáp lại mọi người, nàng cảm thấy từ lúc xuyên đến đây nàng mới hiểu bằng hữu là gì. Thiên Hoa cuối cùng cũng được gặp lại ngươi à, Ngũ công chúa ôm lấy nàng. Mới vài ngày mà, những vẫn nhớ mà, hai thật không thể cứu chữa à, nàng thở dài rồi cùng mọi người vào học viện, tuy không có gì thay đổi về cảnh nhưng cách mọi người đối xử với nàng đã khác. Này sao ai cũng nhìn ta như vậy, còn không phải vì lãnh thần do ngươi mà diệt hết Tống gia sao? Diệt Tống gia, ta không biết việc này, lãnh thần không nói với ngươi sao? A thần không nói với ta, gọi thân mật quá nhỉ? Thiên Hoa không nói gì nữa, im lặng cùng mọi người đến ký túc xá thì đã có người An gia đã có mặt đợi sẵn, nàng nhanh chóng vào trong chào mọi người, đa số là các huynh trưởng đến hộ các gia chủ hỏi thăm nàng vì họ đang bận phải giải quyết việc Tống gia bị diệt có liên quan đến nàng làm mất cân bằng các gia tộc. Tuy không hiểu vì sao có liên quan đến nàng, liên quan dành ra đấy chị ạ, nàng vẫn cảm ơn các gia chủ đã giải quyết hộ việc này, bây giờ theo nàng nhớ thì gần đến sẽ có đại hội học viện các quốc, về đại hội này thì... Trên đại lục này có 4 quốc lớn gồm Thanh Lam quốc, Mạc Liên quốc, Khương Minh quốc, Liêm Châu quốc, mỗi quốc có một học viện riêng. Đại hội được tổ chức 10 năm một lần, mọi người còn ở học viện đều được tham gia và mỗi quốc cử 50 người tham gia gồm 5 người cho các môn như 5 người về linh sư, 5 người về luyện khí, v.v. và số còn lại là dự bị vì trước khi đến đó còn có thêm linh sư đồng đội thêm 10 người chia thành 2 đội, năm nay nàng và mọi người chắc chắn có trong danh sách tham gia. Theo như nghe kể thì mấy lần thi đấu gần đây Thanh Lam quốc chẳng đạt được giải gì cả, năm nay giải thưởng gồm có một quả ngọc cho người thắng giải linh sư và đó là một trong 10 viên linh châu Thiên Hoa Càn tìm nên chắc chắn sẽ tham gia, không thể để rơi vào tay người khác được. Đúng vậy, khoảng xế chiều trưởng học viện đã gọi nàng đến bàn chuyện này và nàng trong danh sách còn là đội trưởng A. Lễ mà ta không được đi chơi ta cần ai đó an ủi hiu hiu. Cách chương.